Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 878, cái thứ ba người thừa kế. 2. Nếu là rơi vào những người này trong tay, nàng nếu là bất tử, cũng sẽ bị bọn hắn sinh sinh giày vò đi nửa cái mạng. So với loại kết cục này, nàng càng muốn tiếp nhận trì diệu đem nàng đưa vào trong lao. Nghĩ đến, Ngải Khương liền thất kinh bắt lấy trì diệu ống quần. Đừng, đừng ngươi đem ta đưa vào trong lao đi. Ta đi ngồi tù cũng có thể à. Ngồi tù, trì diệu giống như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Không chút nào che giấu cười ha ha hai tiếng. Sau đó liền một cái dùng sức. Hất ra Ngải Khương, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi lừa ta hố thảm như vậy. Cho ngươi đi ngồi tù, làm sao có thể giải trong lòng ta đại hận. Ta cho ngươi biết, ta sẽ để cho ngươi ngồi tù. Bất quá đang ngồi tù trước đó, ta muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Đừng, đừng van ngươi, ta van cầu ngươi. Ngải Khương không để ý tới trên người đau, cố gắng hướng chỉ diệu bên người bò. Chỉ là nàng còn không có leo đến, liền bị trì diệu người ngăn trở. Ghi nhớ, cho ta ghi chép video. Ta nhưng là muốn hào hào thưởng thức một chút nàng thảm trạng. Trì diệu lưu lại câu nói, xoay người rời đi, nhìn qua bóng lưng của hắn. Tuyệt vọng nháy mắt, ăn mòn Ngải Khương. Chẳng lẽ nàng liền thật chỉ có thể mặc cho lấy bọn hắn trà đạp sao? Chẳng lẽ nàng liền thật muốn bị sinh sinh tra tấn sao? Không, nàng không cần thà rằng như vậy, nàng còn không bằng đi chết. Vừa vặn bên cạnh nhiều người như vậy, nàng lại thế nào khả năng chết rồi? Không được, nàng phải nghĩ cái biện pháp. Nghĩ biện pháp, Ngải Khương phi tốc chuyển đầu. Sau đó nàng liền bỗng nhiên gọi lại Trì Diệu. Trì Tổng, ta có thể nói cho ngươi cái bí mật. Nói cho ngươi một cái. Đối ngươi, đối quy đến nói, tuyệt đối là chuyện quan trọng bí mật. Trì Diệu bước chân chưa ngừng, nghiễm nhiên là không còn tin tưởng Ngải Khương. Mắt thấy Trì Diệu sắp đi ra nhà máy, Ngải Khương không quan tâm hô lên. Trì Tổng, ngươi nếu là không nghe, ngươi tuyệt đối hối hận. Trì Tổng, ta cho ngươi biết, bí mật này cùng Hàn gia người thừa kế có quan hệ. Hàn gia hiện tại cũng không vẻn vẹn chỉ có Hàn Kinh Niên cùng Hàn Chi Cẩn hai cái này nam nhân. Hàn gia còn có cái thứ ba người thừa kế. Ngải Khương mấy chữ cuối cùng thành công để Trì Diệu dừng bước. Cái thứ ba người thừa kế Hàn gia, khi nào có cái thứ ba người thừa kế? Trì Diệu có nghĩ qua, Ngải Khương khả năng lại là đang lừa lừa gạt mình. Nhưng như thế chuyện quan trọng, hắn nhưng lại không dám loạn cược. Xoắn suýt liên tục, Trì Diệu cuối cùng vẫn đưa cho người bên cạnh một đảo ánh mắt. Sau đó người kia liền đi tới Ngải Khương trước mặt, một thanh kéo nàng, đưa nàng ném ra nhà máy, kéo tới Trì Diệu trên xe. Nói đi, Trì Diệu đốt một điếu thuốc. Không đợi Ngải Khương mở miệng, liền lại bổ túc một câu. Nếu như ngươi dám can đảm lại gạt ta, ngươi biết hậu quả, sẽ không, sẽ không, ta cam đoan lần này tất cả đều là thật. Ngải Khương nói, liền giơ tay lên, bắt đầu phát thề độc. Ta nếu là lừa ngươi, liền để ta chết không yên lành. Trì Diệu hít một hơi khói, không nói chuyện. Ngải Khương biết Trì Diệu đây là để cho mình nói tiếp ý tứ, liền vội vàng mở miệng nói, ta biết ngươi cùng Quy muốn cướp đi Hàn gia, ta cũng biết Quy có phái người một mực lặng lẽ cho Hạ Vãn An hạ dược, mặc dù ta không biết người kia là ai, nhưng là ta rõ ràng một sự kiện, chính là các ngươi cũng không muốn để Hàn gia lại có hậu đại. Thế nhưng là Hàn gia đã có, mà lại cái kia hậu đại sắp xuất sinh. Bất quá cái kia hậu đại không phải Hàn Kinh Niên hài tử, mà là Hàn Chi Cẩn mang thai Hàn Chi Cẩn hài tử nữ nhân kia, tên gọi Tống Hữu Mạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.